Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 65. Thiên Phạt cùng Âm Dương Đổ Ách Canh. Thiên Phạt cùng Âm Dương Đổ Ách Canh đứng tại hồ lô khô dây leo chỗ. Thẩm Long trong lòng thầm mắng. Bọn này thiên sát, một cái đều không có lưu lại. Nhìn qua Hồng Hoang đều biết. Bất Chu Sơn bên trên vô số linh bảo. Bất quá cái này 7 cái hồ lô cùng 3 tiêu phiến tương đối nổi danh. Mặc dù không phải lợi hại như vậy. Bất quá cái này manh lưới cũng không tệ lắm. Người khác đều có. Làm sao đến ta chỗ này liền không có đây? Tiểu hồ ly tò mò nhìn căn này dây hồ lô hỏi. Đây là cái gì linh bảo? Thẩm Long mắt liếc. Sau đó nói ra. Một cái kết cái 7 cái hồ lô đồ đần. Kết 7 cái hồ lô. Có được 7 loại thần thông. Sinh ra 7 cái bình đẳng ý chí. Hóa hình bên trong tranh cướp lẫn nhau chủ ý thức. Lẫn nhau quấy nhiễu. Hóa hình kiếp đều không có vượt qua. Nha. Tiểu hồ ly cảm thấy Thẩm Long tâm tình không tốt. An ủi nói ra. Phu quân. Cũng không có gì lớn. Một cái linh căn bị chia làm 7 phần. Mỗi một cái tối đa cũng chính là cái trung phẩm linh bảo. Nàng kỳ thật không rõ. Một cái xuyên việt giả đối với không có tại cái này hồ lô bên trên thò một chân vào không được tự. Nhiên, bên tai lại nghe thấy Đông Hoàng Trung ầm ầm âm thanh. Thẩm Long táo bạo quát. Cái này thái nhất cả ngày cầm chuông gõ a đập đập. Phiền chết. Sớm tối đem cái này hỗn độn chuông cho tuyết tàng. Đột nhiên, Thẩm Long ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời. Cái hướng kia, chính là thái nhất cùng giao thớt bọn hắn đối kháng địa phương. Thẩm Long xem xét, là bởi vì giao thớt đỗ khang cái kia thần thông. Cái kia, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, thần thông. Hồ nháo, Thẩm Long tại bọn hắn lần thứ nhất bái thiên địa thời điểm. Liền biết bọn hắn muốn làm gì. Nhíu mày quát to một tiếng. Bất quá lúc này đã chậm. Nếu là Thẩm Long ngăn cản, liền sẽ bị thiên địa tinh thần chán ghét. Mặc dù bọn hắn không có linh trí, bất quá bọn hắn chán ghét cảm xúc có thể dẫn tới thiên đạo kiếp số. Chờ mắt nhìn hai người thần thông làm xong, Đông Hoàng Trung rơi xuống. Thẩm Long thở dài nói ra, đi thôi. Chúng ta đi cứu người. Tiểu hồ ly ánh mắt quay tròn chuyển. Nhìn xem cuối cùng cái kia một đầu khô héo dây hồ lô. Khóe miệng lộ ra tà ác ý cười. Thuận tay lấy đi về sau. Lặng lẽ đuổi theo Thẩm Long. Mà ở xa thiên ngoại hỗn độn trong Tử Tiêu Cung. Như ý mở ra Tử Tiêu Cung cửa. Xuất ra một cái da xanh hồ lô đối với Thẩm Long hỏi. Lão gia. Tại sao phải cái hồ lô này? Phí hết lớn như vậy kinh. Mới tiên thiên trung phẩm. Thẩm Long bản tôn trợn nhìn Như Ý một chút. Như Ý là lần đầu tiên giảng đạo thời điểm thu lễ thu nhiều. Ánh mắt cũng biến thành cao. Bình thường tiên thiên linh bảo đều không nhìn thấy trong mắt. Bất quá Thẩm Long không có nói cho Như Ý lý do. Bất kể thế nào. Cũng nên thỏa mãn một chút xuyên việt giả hồ lô tình tiết nha. Thẩm Long bản tôn đối với Hồng Quân cái kia giống tuếch bồ đoàn bái một chút. Sau đó trong miệng nói ra. Cung thỉnh Hồng Quân thánh nhân. Trên bồ đoàn thời gian dần qua do hư ảo biến chân thật. Hồng Quân đạo nhân trống rỗng xuất hiện. Hắn quét Thẩm Long một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Người nhất định phải làm như thế. Xác định. Thẩm Long một mặt kiên định, nhất định phải làm như vậy, còn xin thánh nhân thành toàn, đạo hữu quá gấp, bần đạo có tính toán của mình. Trầm mặc thật lâu, Hồng Quân nói ra, tốt a, chỉ mong ngươi làm là đúng, bần đạo giúp đạo hữu ngăn cản, bất quá, thiên đạo không cho xem thường, coi như thế, cũng không nhất định, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Thiên đạo không thể xem thường, thiên đạo không thể coi là mà tính toán, đào thoát thái nhất truy sát, giao thớt huynh đệ ba người nghênh đón có một hồi nguy cơ. Thiên đạo báo ứng, có thể nói hiện thế báo,